Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 31, Liễu Thúy cầm hãm hại. Góc truyện audio.com. Hà Hoa đang ở trong phòng ngồi trên giường làm y phục cho con. Một đường kim mũi chỉ thập phần cẩn thận, trên mặt mang theo tê cười ôn nhu. Đây là đứa bé đầu tiên trong hai kiếp của nàng, lại là đứa bé cùng với người chồng mình yêu thương. Nghĩ về sau đứa nhỏ này hoặc là giống nàng, hoặc là giống Sở Phong Thu, hoặc là giống hai người một phần. Nàng liền cảm thấy trong lòng ấm áp rào rạt, hận không thể để cho vật nhỏ này mau mau lớn lên. Sau đó đi ra từ trong bụng nàng, thời điểm đang nghĩ tới vật nhỏ này là nam hay là nữ, chợt nghe đến bên ngoài có người cao giọng nói chuyện cùng Khúc Hồng bố. Vợ đại bảo, cháu mau đi xem một chút đi. Có chuyện rồi. Mẹ chồng cháu gây chuyện rồi. Mẹ đã xảy ra chuyện. Hà Hoa vừa nghe lập tức ngừng khâu vá trong tay. Tươi cười trên mặt cũng thu hồi. Vội vàng xuống giường, chuẩn bị đi ra ngoài hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nàng đã nghe thấy, người phụ nữ đang nói chuyện kia đúng là Điền Đại Nương. Hà Hoa nghĩ, Thương Thị đi bên kia sông, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ đi lên núi, ngã, hay là té xuống sông? Nếu không phải chuyện lớn Điền Đại Nương cũng không cần lớn tiếng như vậy à. Nghĩ đến buổi sáng Thương Thị còn nói muốn đi hái rau dại tươi mới về làm sủi cảo cho nàng ăn. Tim Hà Hoa liền thắt lên một cái. Nghĩ mẹ chồng trăm ngàn đừng có xảy ra chuyện lớn gì. Nếu không nàng áy náy chết mất. Khúc Hồng bố hỏi, xảy ra chuyện gì? Là làm bị thương hay là thế nào? Thím nói rõ ràng với cháu, để cháu chuẩn bị tốt. Điền Đại Nương nói, này thím cũng không biết a. Bất quá thím cảm thấy cháu không cần chuẩn bị gì, liền chuẩn bị tốt tiền bạc cùng nhận lỗi là được. Ai a, nhưng là chuyện lớn á. Không nhận lỗi không qua được a, nói không chừng còn phải lên tòa án cáo trạng. Cháu nói xem mẹ chồng này của cháu bình thường thấy cũng không giống người hung mãnh gì. Thế nào lúc này xuống tay nặng như vậy? Ai a, thím cũng thật thay nhà mấy đứa sốt ruột. Khúc Hồng bố nghe xong sắc mặt đổi tới đổi lui. Tim nhảy lên một cái. Đang muốn truy vấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Đã thấy Hà Hoa xuất hiện. Hà Hoa a, cháu nghe được sao? Điền Đại Nương cũng nhìn thấy Hà Hoa. Ánh mắt của bà nhìn trên bụng còn chưa có phồng lên của nàng. Nói, cháu nhưng đừng sốt ruột. Phụ nữ có thai không được nóng vội. Thím cùng chị dâu cháu đi xem. Cháu liền thành thật ở nhà đi. Cháu yên tâm, lúc này cũng không có người nói cháu không quan tâm mẹ chồng đâu. Khúc Hồng bố vừa nghe lời này ánh mắt nhưng là sáng ngời. Ánh mắt nhìn bụng Hà Hoa. Lại lôi kéo tay Điền Đại Nương truy vấn bà đến cùng xảy ra chuyện gì. Thị nghĩ thầm xem như vậy mẹ chồng của mình thật xảy ra chuyện lớn rồi. Vậy để cho Hà Hoa nghe một chút. Nói không chừng nàng quính lên, đứa bé trong bụng liền không giữ được. Hà Hoa nếu biết rằng Khúc Hồng bố vào loại thời điểm này còn có thể nhanh trí như vậy, nói không chừng có thể cười đến khó thở. Bất quá hiện tại nàng cũng không kịp nghĩ đến nhiều lắm. Nàng cũng muốn biết Thương Thị đến cùng như thế nào. Đại Nương, cháu không sao. Thím nói với cháu đi. Mẹ cháu xảy ra chuyện gì? Đúng vậy. Đại Nương, thím nói mau. Cũng cho chúng cháu có cái chuẩn bị trong lòng. Điền Đại Nương bị đẩy đẩy. Nói, mẹ cháu lột sạch quần áo của Liễu Thị rồi sau đó trói trên cây. Lúc đó cha cháu đã ở nơi đó. Ai a, nghe nói Liễu Thị muốn nhảy sông tự sát để chứng minh chính mình trong sạch. Suýt nữa liền nhảy sông. Cha cháu sống chết ngăn đón mới được. Bất quá cũng làm cho người ta thấy được. Hiện tại không chỉ có thôn chúng ta biết chuyện này. Liền ngay cả Tôn Vương thôn bên cạnh cũng biết. Đây chính là rèm pha a, náo lớn. Hà Hoa vừa nghe lập tức nói. Không có khả năng, mẹ cháu không phải loại người như vậy. Hà Hoa ngay cả hoài nghi đều không có. Nàng thập phần khẳng định Thương thị không phải loại người lột quần áo còn đem người ta trói trên cây. Điền Đại Nương nói, Hà Hoa, cháu cùng mẹ chồng thân như mẹ con. Không tin cũng đúng, ai, kỳ thật thím cũng biết mẹ cháu bình thường nhìn không giống cái loại người này. Nhưng là a, đừng quên chó không sủa khi hung lên thì rất lợi hại a. Lúc trước mẹ chồng cháu cũng không phải chưa từng hung. Lần này lợi hại một chút cũng không phải việc lạ. Dù sao mẹ chồng cháu thật giận thím Liễu. Nghe nói trong thôn này cũng truyền nhàn thoại quan hệ giữa Liễu đại muội tử với mẹ chồng cháu. Mẹ chồng cháu nhìn thì ôn hòa. Kỳ thật chính là chó cắn người. Cũng không kêu. Ta nghe ngươi ở trong này oảng oảng kêu. Không nói tiếng người thì đừng nói nữa. Hà Hoa thấy Điền Đại Nương này nói một hơi liền đem Thương thị hai lần so sánh thành chó. Tức giận muốn tát bà ta hai cái. Nàng mới không nghĩ rằng người này không phải cố ý, cái thứ này không phải là người tốt. Cho nên Hà Hoa hiện tại cũng sẽ không chịu đựng, trực tiếp đánh trả trở về. Điền Đại Nương lập tức mất hứng nói. Hà Hoa, sao ngươi mắng ta? Ta không phải đang suy luận sao? Lại chưa nói mẹ chồng ngươi là chó. Con bé này tuổi thì nhỏ nhưng miệng liền lợi hại không tích đức như vậy. Coi chứng sinh ra một đứa câm. Khúc Hồng bố đã ở bên cạnh khuyên nhủ. Hà Hoa, ta biết ngươi sốt ruột. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện mắng chửi người a, mau. Xin lỗi đại nương đi. Hà Hoa chừng Khúc Hồng bố liếc mắt một cái. Nghĩ thứ đồ ăn cây táo. Rào cây sung, Khúc Hồng bố, ta nói ngươi tựa như một con chó ăn ở nhà nhưng che chở người ngoài. Hà Hoa, ta nhưng là ngươi đại tẩu, ngươi dám mắng ta, chấm, Khúc Hồng bố tức giận lớn tiếng. Trong lòng rất tức giận, nhưng là cũng có chút cao hứng. Muốn náo đi, lại náo lớn chút, cuối cùng Hà Hoa đem đứa bé trong bụng náo đến không có. Cho dù thị không tính tự mình cãi nhau làm nàng sảy thai. Đem Điền Đại Nương chọc tức giận. Hai người lôi kéo một chút. Đến lúc đó thị ở bên cạnh ra tay. Đứa nhỏ này nói không chừng cũng có thể rớt. Hà Hoa cười lạnh. Xem đi. Bắt ngươi so với thành chó ngươi cũng không cao hứng. Còn bắt ta xin lỗi. Người ta đều như vậy mắng mẹ chồng ngươi. Ngươi còn che chở. Không phải đồ chó ăn cây táo. Rào cây sung là cái gì? Hừ, không rảnh cãi nhau cùng các ngươi. Ta phải đi xem mẹ ta. Chấm, Hà Hoa nói xong bước nhanh ra phía ngoài. Lúc đi qua hai người này, nàng càng thêm cẩn thận. Liền Khúc Hồng bố này, đừng tưởng rằng ánh mắt không tốt của thị nhìn bụng chính của mình. Mình không phát hiện, thấy Hà Hoa đi rồi. Điền Đại Nương nói với Khúc Hồng bố, đệ muội này của cháu há mồm cũng thật đủ lợi hại. Cháu cũng gặp được đối thủ. Mặt Khúc Hồng bố âm trầm nói, còn không phải đều tại vì mẹ chồng bất công cùng chú em không dễ dàng cưới được vợ nên mới nuông chiều sao. Cháu cũng đừng tức giận, nó bởi vì trộm đồ. Đánh người bị từ hôn có thể là người thật tốt sao? Cháu cùng nó so đo kia là hạ thấp chính mình. Điền Đại Nương bởi vì cùng Hà Hoa trở mặt. Hiện tại liền về phe Khúc Hồng bố. Nghĩ rằng Trương Hà Hoa này. Cho ngươi náo. Xem ta không châm ngòi quan hệ chị em bạn dâu các ngươi. Ai à, đúng rồi. Chúng ta mau đi xem mẹ chồng cháu bên kia một chút đi. Đừng để Hà Hoa này có thai đều đi. Cháu còn chưa có đi. Lại làm cho người ta nói. Trong lòng cháu không có mẹ chồng kế. Điền Đại Nương nghĩ đến bên kia mới có náo nhiệt để xem. Lập tức hưng phấn. Khúc Hồng bố cũng liên tục gật đầu. Đem cửa khóa kỹ. Bỏ chạy theo Điền Đại Nương. Hà Hoa mới vừa đi không bao lâu liền nhìn thấy phía trước một đám người. Không ít trẻ con ở phía sau chạy xem náo nhiệt. Ở giữa đều là người lớn. Đi ở phía trước là một ít đàn ông, đem người phía sau chặn lại, nhưng có tiếng khóc từ bên trong truyền ra đến, giọng nói còn không nhỏ, còn có người đang khuyên bảo. Hà Hoa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Tuấn Tài cùng Sở Đại Bảo ở phía trước. Nhếch miệng lên, vừa tìm kiếm Thương Thị, vừa bước chân nhanh hơn đi tới. Chờ đến gần, nàng cũng rốt cục nhìn thấy Thương Thị. Thương Thị đi ở phía sau, sắc mặt bình tĩnh, tóc có chút loạn, trên mặt còn hơn hai vết xước có máu. Bên cạnh bà đi theo hai người phụ nữ trong thôn. Hà Hoa vừa thấy Thương Thị liền đau lòng. Nhìn nhìn lại hai người phụ nữ bên cạnh bà giống như coi bà là phạm nhân mà trông coi bà. Nhưng lại là người bình thường thân thiết cùng Liễu Thúy Cầm. Trong lòng càng đau lòng. Đây là coi Thương Thị là phạm nhân mà. Mẹ, Hà Hoa cũng không để ý người đi ở phía trước. Ngay cả Sở Tuấn Tài cùng Sở Đại Bảo cũng không để ý, cho đến khi Thương Thị bước nhanh đi qua. Thương Thị nhìn thấy Hà Hoa cuối cùng ánh mắt có thần thái. Cầm tay nàng nói, sao con lại tới đây? Mấy tháng này con phải chú ý thân mình. Hà Hoa nói, mẹ xảy ra loại chuyện này. Con có thể không tới sao? Nếu không đến, sao con còn xứng làm con dâu mẹ chứ? Mẹ yên tâm, không có việc gì. Con biết việc này không phải mẹ làm. Hà Hoa chính như vậy khẳng định. Thương Thị nếu hận Liễu Thúy Cầm câu dẫn trượng phu của bà, tuyệt sẽ không suy nghĩ lột quần áo Liễu Thúy Cầm sau đó đem bà ta trói trên cây. Nói bà bạt tai Liễu Thúy Cầm nàng đều tin. Cũng không tin bà làm loại chuyện này. Lột quần áo rồi trói Liễu Thúy Cầm trên cây. Đó là muốn cho Liễu Thúy Cầm đánh mất danh tiết lại bỏ mệnh a. Thương Thị làm việc sẽ không thấp hèn như vậy. Hơn nữa nàng có đứa nhỏ. Trong lòng Thương Thị đang có hy vọng. Vì bọn họ, vì đứa nhỏ, vì về sau sống thật tốt, bà cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thương Thị nắm chặt tay Hà Hoa. Nói, không phải mẹ làm, mẹ mới sẽ không làm ô uế chính tay mình. Hà Hoa cười gật gật đầu. Nhìn xem, đến bây giờ còn không thừa nhận. Đều bức Liễu muội tử muốn nhảy sông. Thật sự là tâm ngoan. Một người phụ nữ hét lên. Cũng không phải sao. Khi dễ mẹ con người ta. Mệt Liễu Thị bình thường đối với nhà bọn họ tốt như vậy. Kết quả hảo tâm bị người trở thành lòng lang dạ thú. Thật sự là người tốt không hảo báo. Phi, một người phụ nữ khác khinh bỉ nhìn Thương Thị cùng Hà Hoa. Giống như các nàng tội không thể thứ. Mà các nàng chính là người tốt thay trời hành đạo kia. Hà Hoa nhìn các nàng. Nói, các ngươi tận mắt thấy. Nếu không thấy được liền đừng nói hưu nói vượn. Đừng cho là ta không biết các ngươi cùng họ Liễu quan hệ tốt. Hừ, nói bà ta bình thường đối với nhà chúng ta tốt. Ta xem đối với nhà các ngươi cũng không sai a, chiếu theo cách nói này của các ngươi. Về sau ai đối với nhà các ngươi không sai? Chính là cướp chồng các ngươi đều không có việc. Đúng không? Hai phụ nhân kia bị Hà Hoa nói như vậy cả mặt đỏ bừng. Một người nói Hà Hoa tuổi còn trẻ liền dám cùng trưởng bối tranh luận không quy củ. Một người nói Hà Hoa rất biết bẻ cong sự thật. Đương nhiên, có người quan hệ tốt cùng Liễu Thị. Cũng có người quan hệ tốt cùng Thương Thị. Đều nói Hà Hoa nói cũng có đạo lý. Thạch Tú Nương cũng nghe thấy lời nói Hà Hoa. Tức giận nói, mẹ ta là trong sạch. Ta cùng mẹ ta đối với nhà các ngươi tốt như vậy. Các ngươi lại nghe nhàn thoại không biết người nào trong thôn truyền ra liền oán mẹ ta. Còn muốn bức tử mẹ ta. Ta và các ngươi không xong đâu. Hôm nay nếu các ngươi không trả lại công bằng cho mẹ con chúng ta. Ta sẽ đi huyện nha cáo các ngươi. Lúc này Khúc Hồng bố cũng đi lại. Vội vàng khuyên nhủ. Ai nha. Muội đừng nóng giận a, mau bớt giận. Chúng ta đều là nông dân thành thật. Không có việc gì thì trăm ngàn nói tới cáo trạng huyện nha. Cửa nha môn kia nha. Có lý cũng phải ra tiền. Có tiền này chúng ta còn phải để dành. Lại nói. Cũng đừng làm mất hòa khí. Nói như thế nào? Bình thường chị dâu đối với muội không sai đi. Xem ở mặt mũi chị dâu. Xin muội bớt giận đi. Chị dâu, tẩu là người biết rõ. Mẹ con chúng ta trong lòng khổ a, Thạch Tú Nương rơi nước mắt xuống. Nếu nàng ta là mỹ nhân, thì còn có thể nói là lê hoa mang vũ. Đáng tiếc gương mặt khó coi, nhưng lại cố tình làm ra biểu cảm điềm đạm đáng yêu. Thật sự là một điểm mỹ cảm cũng không có. Khúc Hồng bố vội vàng lại khuyên giải an ủi không thôi. Nói với Hà Hoa, đệ muội, hiện tại mặc kệ ai đúng ai sai, đều sắp làm ra mạng người. Người sẽ không thể mềm lòng một ít sao? Tốt xấu người cũng là hoài thai, tâm phải mềm một ít thì mới tốt cho đứa bé. Hà Hoa nhìn thị nói, mẹ chồng ta đều bị người ta oan uổng, ta lại mềm lòng, sợ lại sinh ra đứa bất hiếu. Lại nói ta cũng không rộng lượng như vậy, mẹ chồng của mình còn chịu oan uổng, lại đi quan tâm người nói oan uổng mẹ chồng. Ta sợ bị người ta nói vô ơn. Lời này thẳng chạc Khúc Hồng bố không phải con dâu ruột của Thương thị nên sẽ không quan tâm mẹ chồng. Kỳ thật Hà Hoa cũng biết đang có người thấy mình quá mạnh mẽ. Nhưng nàng chính là như vậy. Biết rõ thân nhân chính mình bị người oan uổng. Đương nhiên muốn che chở, cho dù lại lui một bước. Khi chân tướng chuyện này không rõ ràng, nàng cũng sẽ che chở thân nhân trước. Chờ sau khi biết rõ chuyện kết quả, đến lúc đó nên nhận lỗi liền nhận lỗi. Nàng cũng tuyệt sẽ nhận lỗi. Nhưng để cho nàng ngay từ đầu trước hết rét lạnh tâm thân nhân. Ngượng ngùng, nàng không phải loại người như vậy. Cho dù người khác bởi vậy không thích nàng, nàng cũng không để ý. Nàng chỉ để ý thân nhân chính mình không phải nhận ủy khuất cùng thương tổn. Khúc Hồng bố bị Hà Hoa nghiêm mặt nói như vậy thực xấu hổ. Lúc này thôn trưởng Điền Hữu Tài đi tới. Nói, đi thôi. Các ngươi đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Vẫn là đi về trước lại nói ai đúng ai sai đi. Ai, mặt mũi thôn chúng ta đều bị các ngươi làm cho mất hết. Chấm, Hà Hoa thấy ánh mắt Điền Hữu Tài nhìn về phía vài người ở Tôn Vương thôn ở trong đám người phía sau kia. Nghĩ rằng đều đã quẩy tung lên. Còn sợ dọa người, đã chậm rồi. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Đỡ Thương thị đi về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng hỏi Thương thị đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có đã biết chân tướng nàng mới nhìn xem đến cùng giải quyết chuyện này như thế nào. Thương thị nói với Hà Hoa chuyện đã xảy ra. Nguyên lai sau khi bà hái được rau dại, lại muốn đi lên núi hái chút trái cây chua ngọt cho Hà Hoa ăn. Kết quả liền gặp được Liễu Thúy Cầm. Liễu Thúy Cầm nói trong thôn gần đây có người đang đồn nhàn thoại bà ta cùng Sở Tuấn Tài tư thông. Nói là Thương thị nói. Vì chuyện này liền bắt đầu tranh cãi ầm ĩ rất lớn tiếng. Sau đó đột nhiên liền như phát điên xé quần áo còn cào mặt mình. Rồi chạy tới đánh nhau với bà. Sau đó Sở Tuấn Tài xuất hiện. Liễu Thúy Cầm liền khóc chạy đi náo nhảy sông. Hà Hoa nghe xong lập tức liền minh bạch. Đây là Liễu Thúy Cầm thiết kế tốt a, cha chồng kia không có 10 thì cũng có 8-9 phần cũng tham dự. Nếu không thế nào sao mà khéo lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ làm như vậy là muốn hủy thanh danh Thương thị a, chẳng lẽ là muốn để cho Sở Tuấn Tài hưu thê. Hà Hoa nghĩ tới điểm ấy. Trực giác của nàng Liễu Thúy Cầm này không phải loại phụ nữ chỉ trả giá này. Trước khi bà ta cùng Sở Tuấn Tài tư thông, khẳng định là muốn làm nữ chủ nhân Sở gia danh chính ngôn thuận. Vậy để cho Thương thị thoái vị, nguyên nhân vì nghĩ tới khả năng này, Hà Hoa mới có thể lập tức nghĩ đến bọn họ diễn vở kịch này là muốn để cho Sở Tuấn Tài có lý do hưu thê. Dù sao Thương thị mấy năm nay nhưng là không có sai lầm gì. Nghĩ hưu bà chẳng phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà hiện tại diễn vở kịch này, Sở Tuấn Tài đã có lý do hưu thê. Ông ta hưu Thương thị, người khác cũng sẽ không nói ông ta không đúng. Nga, còn có một cái ưu việt, chính là thanh danh Liễu Thúy Cầm bị Thương thị hủy. Không phải nói cái gì thân mình bị Sở Tuấn Tài thấy được cho nên mới muốn nhảy sông tìm cái chết sao? Như vậy vừa tới Sở Tuấn Tài vì bù lại cho bà ta. Cưới bà ta vào cửa đã có thể thực thuận theo tự nhiên. Thật sự là một hòn đá ném hai chim a, Hà Hoa cười lạnh. Nhưng tức giận rất nhiều. Lại cảm thấy thừa dịp cơ hội này thoát khỏi cả nhà cực phẩm Sở Tuấn Tài kia giống như cũng là một chuyện tốt. Cách chương.